Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, chương 114 Sóng Gió. Vậy ngươi liền nói cho hắn biết, muốn gặp ta, trừ phi hắn chết. Hắn nếu là chết, ta lập tức đi gặp hắn. Ngươi, Tiểu Kiều, ngươi làm sao có thể như vậy? Ta tại sao không thể? Cung Tiểu Kiều trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng bởi vì cố kỵ ông nội tại chỗ, không dám nói đến quá mức. Sườn tại ông nội trong lòng, nàng còn là một cái không dành thế sự tiểu nữ hài đi. Cho dù có một số việc nàng biết ông nội trong lòng cũng rất rõ ràng, nhưng nàng vẫn là không muốn tại trước mặt gia gia như vậy cùng người khác tranh chấp. Cố Hành Thâm, Cung Hàn Niệm đột nhiên nhìn lấy trên lầu phương hướng tức giận kêu một tiếng. Cố Hành Thâm người kia một bên áo sơ mi nút thắt một bên khoan thai mà xuống lầu thang. Rất sợ người khác không biết hắn mới vừa rồi đang làm gì một dạng. Cũng không biết có phải hay không là cố ý. Cố Hành Thâm không có nhìn Cung Hàn Niệm, trực tiếp đi tới trước mặt Cung Tiểu Kiều. Sờ sờ tóc của nàng. Ta đi rồi. Thuận tiện đem phiền toái cũng mang đi. Cung Tiểu Kiều né tránh tay hắn tức giận nói. Xin lỗi. Đây là một lần cuối cùng. Sau đó sẽ không lại để cho người quấy rầy ngươi. Cố Hành Thâm dừng một chút. Phụ ở bên tai nàng dùng chỉ có hai người nghe được ngữ khí nhỏ giọng bổ sung một câu. Trừ ta. Cung Tiểu Kiều không nói gì. Thật đúng là lõa lồ chỉ cho quan gia đốt lửa. Không cho dân chúng thắp đèn. Một mình hắn đã đủ nàng phiền. Cố Hành Thâm, hôm nay ngươi không cho ta một cái giải thích hợp lý ta sẽ không đi. Cung Hàn Niệm phẫn hận nói. Cố Tiêu Nhu cầu khẩn. Ca, ta không đi. Nếu như Tiểu Kiều không đi Tần Nghiêu sẽ chết. Ca, cầu ngươi giúp ta một chút. Hoài Tiêu Nhu. Đây không phải là giải quyết vấn đề phương pháp căn bản. Nếu như ngươi chịu buông tay, ta liền thả hắn. Đến lúc đó Tần Nghiêu tự nhiên sẽ không có việc gì. Không, ta không muốn. Cố Tiêu Nhu lắc đầu. Trở về rồi hãy nói. Cố Hành Thâm kéo lấy Cố Tiêu Nhu rời đi. Hoàn toàn bị không nhìn Cung Hàn Niệm lúng túng đứng tại chỗ. Hận hận dậm chân một cái sau đó đuổi theo. Ba người cuối cùng là rời đi rồi. Mặc dù Cố thiếu gia nói sẽ đối với chúng ta Tiểu Kiều phụ trách, nhưng là ta xem treo. Đại tiểu thư cái kia tính khí còn không huyên náo dư luận xôn xao. Mẹ Lâm lo lắng, Cung gia gia ngược lại không làm sao lo lắng, nhàn nhã đi trở về tiếp tục ngủ rồi. Ngược lại đều là Cố gia tiểu tử kia muốn bận tâm chuyện. Mặc dù chuyện này quả thật rất phức tạp, bất quá nói đến Cố gia tiểu tử năng lực nha, lão nhân gia hắn miễn cưỡng còn coi như yên tâm. Mấy ngày kế tiếp, tiên bố muốn ngày ngày qua tới quấy rầy Cố Hành Thâm cũng không có tới. Đại khái là phiền hôn lễ sự tình đi rồi. Nặng nề dưới áp lực Tần Nghiêu rất có thể sẽ khuất phục. Đến lúc đó tất nhiên là lưới rách cá chết. Bất quá dưới tình huống này coi như Tần Nghiêu cùng Cố Tiêu Nhu miễn cưỡng kết hôn rồi cũng sẽ không có kết quả tốt. Về phần Cố Hành Thâm cùng Cung Hàn Niệm, hai nhà đã sớm quyết định hôn ước, đã huyên náo tất cả mọi người đều biết rồi. Nếu như nói bởi vì muội muội sự tình bị liên lụy tạm thời chậm lại còn có thể lý giải. Làm sao có thể nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Cố Trạch, Cố Hành Thâm không nói tiếng nào đứng trong phòng khách, đối mặt đợt thứ hai sóng gió. Cố Ba Ba vỗ bàn một cái. Nộ phát trùng quan, quá hồ đồ. Vào lúc này nói không kết hôn, người để cho con gái người ta nhà sau đó làm người như thế nào? Không phải là không kết hôn, là kết hôn đối tượng đổi thành Tiểu Kiều. Cố Ba Ba nghe một chút, dưới cơn thịnh nộ đổ trên bàn trà ly. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta muốn cưới là Tiểu Kiều. Ngươi, Cố Ba Ba lần này cầm ly trà lên là chuẩn bị trực tiếp hướng trên đầu Cố Hành Thâm bắt chuyện. Lúc này trên trán Cố Hành Thâm còn dán vào thuốc mỡ không có tốt. Mẹ Cố vội vàng đuổi tới trước ngăn lại. Hài tử ba hắn, ngươi làm cái gì vậy? Có lời gì thật tốt nói. Hắn nói phải tiếng người sao? Cố Ba Ba thô trọng mà thở hào hển. Mẹ Cố an ủi hắn ngồi xuống. Bất đắc dĩ nhìn lấy không nói một lời. thái độ dị thường kiên quyết cố hành thâm. Tiểu sâu a, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền không kết hôn cơ chứ? Ngươi cùng Hàn Niệm dù sao đều sống chung lâu như vậy rồi. Liền hôn lễ đều cử hành, còn kém một bước, làm sao có thể vào lúc này nói không lập gia đình liền không lập gia đình. Cố ba ba nhìn hắn chằm chằm, còn có thể bởi vì sao? Ngươi không nghe hắn nói muốn kết hôn người nào không? Chúng ta Cố gia cùng nữ nhân kia rốt cuộc có thù gì? Phá hủy chúng ta Tiêu Nhu hôn nhân không nói, hiện tại liền Tiểu Sâu cũng không thả qua. Ba, không liên quan đến chuyện của Tiểu Kiều. Cố ba ba cắt dứt lời của hắn. Ta cho ngươi biết, trừ phi ta chết, nếu không ta tuyệt đối sẽ không cho phép nàng vào chúng ta Cố gia cửa. Chúng ta Cố gia chỉ nhận Hàn Niệm cái này một cái con dâu. Cố Hành Thâm còn muốn nói tiếp, mẹ Cố Hướng về phía hắn lắc đầu ra hiệu hắn đừng lên tiếng. Cố ba ba đang trong cơn thịnh nộ, căn bản cái gì đều nghe không vô. Hài tử ba hắn, người đừng kích động như vậy. Tiểu sâu từ nhỏ đã nghe lời, cho tới bây giờ không để cho chúng ta bận tâm qua. Nếu hắn làm như vậy quyết định nhất định là có nguyên nhân của hắn. Chờ ngươi tỉnh táo lại lại thật tốt nghe người ta giải thích. Đừng làm rộn cha con các ngươi không vui. Hắn đều bị ma quỷ ám ảnh rồi. Còn có thể nhận thức ta cái này ba. Cố ba ba hừ lạnh. Mẹ Cố khuyên xong bên kia lại khuyên bên này. Tiểu sâu, trước không cần vội vã làm quyết định. Thật tốt nghĩ rõ ràng. À, mẹ, ta đã nghĩ cực kỳ rõ ràng. Có nghe hay không? Có nghe hay không? Hắn đã không có thuốc nào cứu nổi. Người thật là tốt lại có thể hủy ở trong tay một cái nữ nhân. Ta làm sao không phụ lòng văn nhân? Cố ba ba tâm tình kích động vô cùng. Ai, người đứa nhỏ này, mẹ Cố than thở. Tiểu sâu, người chớ có trách ta cùng ba của ngươi. Mặc dù chúng ta không phải là ngươi cha mẹ ruột, nhưng chúng ta tóm lại là vì tốt cho ngươi. Sẽ không hại ngươi phải không? Cố Hành Thâm hơi hơi nắm chặt hai quả đấm. Ta hiểu được, bởi vì ta tôn mời các ngươi, bởi vì các ngươi đối với ta công ơn nuôi dưỡng, cho nên ta chưa bao giờ vi lưng quyết định của các ngươi. Nhưng là lần này, mẹ Cố gật đầu, mẹ biết ngươi là nghe lời hài tử, cho nên lần này nhất định là có nguyên nhân gì. Tiểu Kiều chuyện mẹ cũng biết một chút, đứa bé kia cũng là người đáng thương. Mẹ nhìn ra được nàng không phải là người xấu, nhưng là thân phận của nàng dù sao có chút lúng túng. Người nếu là cưới nàng sợ rằng sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại. Không nói trước cung gia bên kia làm sao giao phó, Hàn Niệm làm sao bây giờ? Người ta Tiểu Kiều đáp ứng cùng với ngươi ở chung một chỗ sao? Cố Hành Thâm trong lòng vừa kéo. Cố lời của mẹ quả thật là gãi đúng chỗ ngứa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.